Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lăng Thiên cau mày, nhìn Lê Tuyết mặc chỉnh tề một bộ trang phục dạ hành nhân thì giờ khóc giờ cười nói: "Ta nói Lê tiểu thư, chúng ta cho dù là thân huynh muội cũng không có đạo lý ở cùng một phòng. Ngươi không phải là có một gian phòng riêng rồi sao? Còn muốn chạy đến gian bên này của ta?" Lê Tuyết xinh đẹp nhíu cái mũi nhỏ không vui nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang có chủ ý quái quỷ gì sao? Buổi tối ngày hôm nay ngươi khẳng định muốn đi ra ngoài, khẳng định là có chuyện tốt để chơi đùa. Ngươi đừng có gạt ta, nói cho ngươi biết. Ta đối với ngươi hiểu rõ sợ rằng vượt xa cả chính ngươi hiểu ngươi. Muốn lừa gạt bản cô nương đơn độc mà hành động hay sao? Không có cửa đâu." Lăng Thiên nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì mà phán định buổi tối ngày hôm nay ta nhất định sẽ đi ra ngoài?" Lê Tuyết thấy hắn trêu chọc mình đang muốn tức giận, lại thấy hắn đột nhiên vòng vo câu chuyện, trong lòng không khỏi nổi lên một trận buồn bực, hừ lạnh một tiếng, cầm lên một cái bao nhỏ cạnh gối của Lăng Thiên, đắc ý rào rạt lắc lắc: "Không muốn đi ra ngoài sao? Vậy những thứ này để làm gì?" Nói rồi nhanh chóng lục hết ra, trong miệng lên tiếng líu lo: "Chuẩn bị đúng là đầy đủ, y phục dạ hành, khăn che mặt, dịch dung phấn, phi thiên trảo. Thiên ca, đừng có nói với ta mỗi lần ngươi ngủ không ôm mấy thứ này thì không ngủ được đấy." Thở dài một tiếng, Lăng Thiên hoàn toàn bãi phục gật đầu: "Được rồi, ta chịu thua. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao cảm thấy được, buổi tối ngày hôm nay ta sẽ mang theo ngươi cùng đi." Lăng Thiên thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc lộ ra sơ hở ở điểm nào mà bị tiểu nha đầu này bắt được như vậy. Lê Tuyết cười đến nỗi đôi mắt lòng lành híp cả lại: "Thiên ca, đây là Minh Ngọc Thành, không phải tổ chim thừa thiên thành của ngươi. Ngươi đến đây có bao nhiêu nguy hiểm, tin rằng chính ngươi cũng biết. Nhưng ngươi vẫn như cũ mà tới. Nếu không có tính toán gì đó, ngươi sẽ mạo hiểm như vậy sao? Đây là chuyện thứ nhất. Tiếp tục đi." Sắc mặt Lăng Thiên bình thản, trong con ngươi thậm chí có ý cười mơ hồ. Lê Tuyết tiếp tục nói: "Thứ hai, nơi này là Minh Ngọc Thành, địa bàn của Ngọc Gia, cũng là đại bản doanh của Ngọc Gia vậy. Ngươi ở chỗ này tất sẽ không nán lại lâu lắm. Hơn nữa ngươi vừa vào thành liền cố gắng hết sức ở tại khách điếm gần Ngọc Gia nhất, không có tính toán thì ai tin đấy. Về phần điểm thứ ba, Ngọc Gia bây giờ khẳng định đã biết ngươi đến, ngươi phải hành động nhanh chóng. Còn nếu để lâu thì Ngọc Gia lại càng chuẩn bị tốt hơn. Cho nên bổn cô nương phán định tối nay là thời khắc tốt nhất để ngươi hành động." Lê Tuyết dừng dương tự đắc nói như vậy. "Những điều này chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, cũng không có căn cứ chính xác gì, không khỏi có phần cưỡng ép." Lăng Thiên ung dung thản nhiên, hắn không tin Lê Tuyết là dựa vào ba điểm này mà suy đoán ra được. Tiểu nhất đầu này không nói thật, Lăng Thiên có thể nhìn ra. Có điều là đối với việc trong nháy mắt, nàng có thể tìm ra ba lý do nhịp nhàng ăn khớp cũng không nhịn được có chút bội phục thực sự, sự nhanh trí của nha đầu kia. "Được rồi." Lê Tuyết giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Người có một thói quen, từ kiếp trước đến kiếp này thủy chung không bỏ, ta kỳ thực là căn cứ vào thói quen này mới nhìn ra được." Lăng Thiên cho cái này đúng là nói bừa. "Thói quen? Cái gì mà thói quen hai kiếp?" Lê Tuyết lại nói: "Nhớ lại khi kiếp trước, trên ngón tay phải của ngươi một chút cũng không rời mang theo một chiếc nhẫn nhỏ, ngươi còn nhớ chứ?" Nét mặt của Lăng Thiên trở nên có chút hơi ửng đỏ, tim đập nhanh và loạn nhịp hơn. "Làm sao ta không nhớ rõ, đó là di vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta." "Tất nhiên." Nói đến đây Lê Tuyết cũng nổi lên một chút thuần thức. "Kiếp trước của ngươi có chiếc nhẫn này như bảo bối quý giá nhất, cũng là bùa hộ mệnh vậy. Điểm này tự hộ ngươi chỉ cùng ta nói qua. Mỗi lần ngươi phải làm hành động quan trọng gì mà không nắm chắc, ngươi sẽ vô ý dùng hai ngón tay của mình quay qua chiếc nhẫn này một lần. Ngươi từng nói qua, nó sẽ làm cho lòng của ngươi trở nên bình tĩnh vậy." Trong mắt của Lê Tuyết lóe lên ánh sáng nhu hòa. "Buổi chiều nay khi tiến vào Minh Ngọc Thành, tuy rằng trong tay trái của ngươi đã không còn chiếc nhẫn kia, nhưng hai ngón tay phải của ngươi vẫn vô ý vê vê chỗ ngón giữa của tay trái. Động tác và vẻ mặt thậm chí ánh mắt giống hệt kiếp trước, cho nên ta có thể đoán ra được." "Thì ra là như vậy." Đồng thời Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lại đột nhiên cảm thấy một phần ý thê lương bi ai vậy. "Kiếp trước chiếc nhẫn bình thường kia là kiện di vật duy nhất của mẫu thân. Mỗi khi mình xoa chiếc nhẫn, Lăng Thiên giống như là cảm giác yêu thương trầm lắng của mẫu thân từ nước trời xa xôi kia mà truyền qua vậy, như là đem choán lực lượng. Mỗi khi xoa chiếc nhẫn kia, trong thế giới nội tâm của Lăng Thiên luôn luôn tràn ngập an tĩnh cùng tốt lành, cho nên mỗi lần hắn tâm loạn như ma, chung quy sẽ vô ý thức ra một chút, làm cho lòng của mình yên tĩnh trở lại. Động tác vô ý này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra. Quả nhiên là kiếp trước, ta thua không oan. Lăng Thiên cười khổ một tiếng đối với người hiểu rõ mình hơn cả chính bản thân. Muốn nhằm vào tính cách của mình bố trí một cái bẫy cũng là chuyện dễ dàng. Lăng Thiên luôn luôn cho rằng chính mình là trúng gian kế mới bị người ta hãm hại. Bây giờ mới biết được bẫy dập như vậy vào chính mình kiếp trước, tuyệt đối không cách nào thoát khỏi. Thiên ca, trong mắt cô Lê Tuyết tràn ngập ý xin lỗi. Ta ở trong núi vài chục năm, khi không có chuyện gì ta cố ý tìm kiếm một chiếc nhẫn kim loại gần với màu sắc chiếc nhẫn của ngươi, rồi lần lượt mài. Ngươi xem cái này vừa ý chứ? Tay trắng nõn nhỏ bé của Lê Tuyết nhẹ nhàng mở ra, trong lòng bàn tay một chiếc nhẫn đen nhánh bất ngờ xuất hiện trước mắt. Khi nhìn đến chiếc nhẫn, tình thân của mẫu thân tựa hồ như trong giờ khắc này chồng lên nhau vậy. Trên mặt Lăng Thiên luôn luôn trầm ổn, xẹt qua một tia kích động đỏ ửng. Nhìn chiếc nhẫn trong trí nhớ của mình không sai một chút này, hai mắt của Lăng Thiên có một trận ba động kịch liệt. Ta giúp người đeo nó lên, cái này là lời xin lỗi thành khẩn của ta, cũng là chúc phúc lớn nhất của ta đối với người. Lê Tuyết quan tâm cười cười, ngón tay giữa còn nhẹ nhàng đeo vào trên ngón giữa của tay trái Lăng Thiên, nghiêng đầu quan sát một chút, thỏa mãn gật đầu cười nói, có đúng thật sự rất giống hay không? Nói rồi Lê Tuyết đột nhiên làm một động tác làm cho Lăng Thiên có chút không biết nên khóc hay cười. Từ trong lòng của nha đầu kia lại có thể moi ra một chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Đeo lên ngón áp út của nàng, cười giảo hoạt, nắm tay giấu ở phía sau, mặt dày chạy qua chạy lại. Chiếc nhẫn như vậy ta chính là làm một đôi, trọn đời kiếp này ngươi một ta một. Thấy Lăng Thiên trừng mắt nhìn nàng, Lê Tuyết cười hì hì, vươn hai ngón tay trắng nõn khô khô trước mặt của hắn. Ta chỉ làm hai cái thôi. Nàng đem chữ chỉ tận lực kéo dài thanh ngâm, nhấn mạnh giọng nói. Lăng Thiên ấm áp cười cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy vẻ tưởng nhớ, nhẹ giọng nói. Vậy tùy ngươi. Thật sự chứ? Lê Tuyết hưng phấn hỏi. Lăng Thiên còn chưa kịp trả lời, thình lình nghe một âm thanh oanh vang lên bên cửa sổ, từ xa xa mà truyền đến. Có người đang giao thủ. Vẻ mặt của Lăng Thiên trầm xuống, nghiêng tai lắng nghe. Hơn nữa là tuyệt đỉnh giao thủ, đánh một trận lợi hại. Lê Tuyết cẩn thận nghe, thanh ngâm đến từ phía xéo đối diện, chính là phía tây, hẳn là không xa. Còn không mau đến xem đi. Đương nhiên là phải đi. Lăng Thiên một tay lấy bộ y phục dạ hành mặc trên người, vội vàng nói. Lúc này dám can đảm hành động ở Minh Ngọc Thành, e rằng không phải là thủy gia, mà đó là bọn Lang Kiếm. Thế lực khác sẽ không có lá gan lớn như vậy, cũng sẽ không có thực lực lớn như vậy. Không tới xem thế nào thì sáng có thể yên tâm đấy. Cho dù không ra tay, ít nhân có thể thử tìm hiểu bố trí phòng ngự của Ngọc gia. Nhìn Lê Tuyết, Lăng Thiên lại nói, người trái lại sớm có chuẩn bị, y phục dạ hành cũng có rồi, đầy thêm một cái khăn che mặt nữa là có thể hành động. Ta thực sự bội phục dự đoán trước của ngươi. Đương nhiên nghe ra được ý tứ hàm xúc trêu đùa của Lăng Thiên trong những lời này, rõ ràng châm chọc mình mèo mù với được chuột chết. Lê Tuyết cười hì hì, dung tay một trường đánh văng ra cửa sổ. Sau một khắc, hai người đã sóng vai đứng ở trên nóc nhà. Ở phía tây là một mảnh đỏ bừng, lại có thể là lửa cháy mạnh ngập trời, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết yếu ớt từ xa xa truyền đến. Đó chính là phương hướng của Ngọc gia. Đi. Lăng Thiên thân hình nhanh chóng vụt qua, nhảy lên không bay, lóe một cái đi từ lối ra. Người đã ở ngoài 6 trượng, còn Lê Tuyết thì như bóng với hình gắt gao theo sát đi tới. Mặc kệ làm sao, cho dù không phải bọn Lăng Kiếm, đây cũng là một cơ hội tốt để đục nước béo cò. Nó không chừng còn có thể có được một chuyện ném đá xuống giếng. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm tính toán như vậy. Lúc tới Minh Ngọc Thành vốn không dự định đến đại bản doanh của Ngọc gia, nhưng có cơ hội tốt thế này không đi dò hỏi một phen thì có lỗi với bản thân đấy. Hơn nữa, nếu vạn nhất là người một phương mình, nếu không đi thì chẳng phải tức hận cả đời hay sao? Thẳng đến lúc này Lăng Thiên cũng tuyệt đối nghĩ không ra, lần này hắn xuất hiện lại cứu được một tính mệnh huynh đệ thân thiết nhất của mình vậy. Lửa cháy mảnh bay vút lên, Lăng Kiếm như một pho tượng ma thần đánh không chết tả xung hữu đột. Trường kiếm trong tay càng giống như lưỡi hái của tử thần, mỗi lần chém ra đều mang theo một chùm huyết vũ vẩy ra vậy. Quần áo hắc y hắc bào, khăn đen che mặt, giống như quỷ mị xung đột qua lại ở trong đại viện của Ngọc gia. Vọt tới dưới đầu tường vây, rồi lại bị đệ tử Ngọc gia lấy tính mạng cứng rắn uy hiếp phải trở về. Hắn bất luận là so chiêu cùng ai đều là không ham chiến, một kích không trúng thì đã xoay người ở ngoài mấy trượng. Trên mặt đất thi thể bày ngổn ngang, vết thương mỗi người đều là như nhau, ít hầu đều có một điểm hồng vậy. Nhưng chính là điểm hồng này lại mang đi sự sống vốn có của khối thân thể nọ. Chúng cao thủ Ngọc Gia cuối cùng cũng được lĩnh hội chiến lược khủng bố của vị lâu chủ đệ nhất lâu. Quả nhiên không hổ danh thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nhìn bóng đen nhàn nhạt như gió qua lại, Từ Hồ vĩnh viễn không mệt mỏi. Sắc mặt người người đều cực kỳ ngưng trọng. Võ công người này tuy rằng cực cao, nhưng còn chưa tới tuyệt đỉnh chi liệt đương đại, tối đa cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên tiểu thành. Những công lực tinh thuần, chiêu thức tinh diệu, thân pháp quỷ dị, vài phương diện này phối hợp lại quả nhiên là kỳ diệu đến cực đỉnh, có thể nói là kiếm kiếm đoạt mệnh, chiêu chiêu thấy máu. Nếu không phải đã từng thấy hắn sử ra, thực sự không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có chiêu thức tinh diệu mà tàn nhẫn đến như vậy. Đây căn bản chính là tuyệt thế hùng tinh, vì giết người mà tồn tại. Ngọc Mãn Lâu đứng ở xa xa trên giả sơn hơi nghiêng, nhìn chăm chăm không rời mắt vì hắc y nhân thế như hổ điên ở giữa sân kia. Hai mắt như chìm mừng, hắn nhìn ra được, cho đến bây giờ, thể lực, tinh lực, công lực và chiến lực của hắc y nhân, bất luận một phương diện nào đều đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ có chiến ý của hắn lại vẫn như cũ không có nửa điểm mất đi vậy. Sát khí trong mắt vẫn như cũ là rét lạnh đến thấu xương, con mắt của hắc y nhân vẫn lãnh tĩnh lãnh khốc như cũ, như lúc vừa mới lao tới, không hề có nửa điểm ba động. Quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Trong lòng Ngọc Mãn Lâu tán thưởng một hồi, tay phải vung lên, hai gã cao thủ vẫn đứng ở bên sân cảnh giới liền phi thân lên. Lang Kiếm từ khi khai chiến cho đến bây giờ thủy chung vẫn cẩn thận bảo trì thể lực, chiến lực phát ra lớn nhất cũng chỉ duy trì ở khoảng 8/10. Làm như vậy chính là vì một khắc trước mắt Lang Kiếm tận lực áp chế thực lực bản thân, cố tình tạo ra biểu hiện như vậy của bản thân, mong muốn có thể dẫn dụ cao thủ Ngọc Gia hạ tràng, tránh cho bọn họ sử dụng chiến thuật dùng khỏe ứng mệt chấn ứng các cửa ra. Nếu như vậy, mình thực sự lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ cần có mấy người đứng đầu Ngọc Gia hạ tràng, thứ nhất có thể tìm kiếm cơ hội toàn lực chém giết, thứ hai có thể tạo ra một chế hỗn loạn. Thừa dịp chạy ra, cho dù nếu không ra được, vậy thì muốn Ngọc Gia phải nỗ lực trả giá thích hợp mới xong. Như vậy thì sự hy sinh này mới tương đối có giá trị. Mà hai người trước mắt kia chính là phó các chủ, trùng tiêu các của Ngọc Gia. Hai người luôn luôn như hình với bóng. Hai người này không chỉ có võ công cao cường, còn có thể làm cho Ngọc Mãn Lâu ủy nhiệm trọng trách các chủ, tất nhiên không phải tầm thường vậy. Cho dù chỉ luận trí kế đảm lược cũng là vượt xa người bình thường. Lang Kiếm khua trường kiếm một vòng, hai người bạch y trước mắt trong nháy mắt đã đứt tay gãy chân, trong huyết quang vẩy ra mà kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Cái bóng màu đen nhanh chóng nhoáng lên, Lang Kiếm theo sát. Mọi người ở bốn phía đều cho rằng Lang Kiếm chính là muốn thừa dịp ấy xông vào vòng vây. Nhân Ngọc Mãn Lâu có nghiêm lệnh phía trước, hai gã các chủ trùng tiêu các cũng quên mình lao ra ngăn cản, tốc độ tăng nhanh cùng nhau mà xông lên. Hoàn toàn không có người điểm báo trước, thân thể Lang Kiếm như mũi tên nhọn vọt tới trước, trong nháy mắt sắp rơi vào trong rừng đao mưa kiếm. Đột nhiên lấy tốc độ đồng dạng, thậm chí còn nhanh hơn, như thiểm điện rút đuôi trở lại, thân thể với tốc độ cao xoay tròn một cái, trường kiếm lóe sáng mang theo một đạo quang hoàn áp đảo mắt người, mang theo sát khí dày đặc đầy trời, cực nhanh hướng hai người kia chém tới. Hai người vọt tới trước ngăn cản, kinh hãi khi thấy một kiếm sắc bén như vậy, ngay cả tâm trí hơn người cũng không khỏi cực kỳ sợ hãi. Trong mắt rõ ràng trường kiếm đối phương đánh tới, nhưng dưới chân đã không thu lại được cước bộ, nương theo quán tính mạnh mẽ mà vọt tới trước, như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Hướng tới trường kiếm đoạt mệnh kia, hướng về phía trường kiếm đoạt mệnh kia xuyên qua mà đi tới. Giờ khắc này hai vị các chủ thấy lạnh cả người. Luận về võ công, hai vị các chủ tuyệt không dưới Lang Kiếm. Về phần tu vi công lực mà nói, thậm chí còn ở trên Lang Kiếm vậy. Nhưng ở dưới sự tập kích bất ngờ có mưu đồ từ lâu của Lang Kiếm, lại không hề có nửa điểm để trả đòn. Lang Kiếm đối với tình thế nắm chắc, đã khéo tới cảnh giới tuyệt hảo, đây đúng là một kiếm tuyệt sát. Biến hóa này ra ngoài dữ liệu của mọi người, bao gồm cả gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn Lâu. Từ xưa đến nay trong tất cả võ học vốn có, chưa từng có người có thể làm được. Khi toàn lực bò tới trước mà không hề có dấu hiệu báo trước, tốc độ thậm chí lại có thể không giảm mà còn tăng. Nhưng đó chính là hai phương hướng hoàn toàn trái ngược, khác hẳn lẽ thường của võ học. Tin rằng bất cứ kẻ nào làm cách đó, chỉ cần hơi mạnh mẽ một chút, đều khó tránh khỏi bị kinh mạch tán loạn, tàu hỏa nhập ma. Nhưng vì lâu chủ đệ nhất lâu này lại có thể làm được, hơn nữa còn hời hợt sử dụng ra như thế. Hơn 10 người cao thủ Ngọc Gia xung quanh thấy tình thế không ổn, đều đem người dựng lên, hướng tới nơi sân ba người chiến đấu lăng không đập xuống. Ngọc Mãn Lâu tay áo phiêu phiêu tới nhanh nhất, khẽ vút một cái, trường phong vù vù đã tiếp cận thân ảnh của Lang Kiếm. Tốc độ của Ngọc Mãn Lâu không thể nói là không nhanh, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Lang Kiếm hao hết tâm tư tìm cách hồi lâu mới có thể dẫn dụ hai người kia tới, lại lợi dụng công lực toàn thân chế tạo ra các biểu tình giả dối, thình lình đánh bất ngờ mới đạt được loại cục diện có lợi. Làm sao có thể dễ dàng buông tha chiến quả đã tới tay cơ chứ? Ánh mắt người bên trái lộ ra vẻ kiên quyết, không rên một tiếng, lại có thể không lùi mà tiến tới, hung hãn nhào đến. Hắn vốn dùng toàn lực lao mình vào tới trước, mắt thấy chuyện khó tránh, thấy khó thoát khỏi họa sát thân, dứt khoát không hề lùi bước, trái lại tăng lực vọt tới trước. Nhất thời cùng người bên phải kéo ra khoảng cách nửa thân thể, đoạt trước một bước đón nhận trường kiếm đoạt mệnh của Lang Kiếm. Cho dù mình chết, cũng bảo trụ được một mạng của huynh đệ vậy. Suy một tiếng, uy lực một kiếm mà Lang Kiếm xúc thế đã lâu này đã phát ra trên người của hắn. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung ra khắp bầu trời. Toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên bị chia cắt dưới kiếm của Lang Kiếm vậy. Đồng thời Lang Kiếm thầm than một tiếng, không ngờ người này lại quyết đoán như vậy. Nếu là người này không làm như thế thì nhất định hai người sẽ đều phải chết dưới tay mình. Một lần hành động này của hắn đã cứu được tính mệnh của huynh đệ bên cạnh. Chỉ là ngay tại giây đó, Lang Kiếm vĩnh viễn đánh mất cơ hội tốt nhất để đồng thời chém giết một gã cao thủ khác. Nhi đệ! Hắc y nhân bên phải đau thương căm giận hét lớn một tiếng, giống như không muốn sống, hướng về phía thân thể Lang Kiếm đang lùi về phía sau mà dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Hai mắt đỏ rực sợi máu, chiêu chiêu đều là chiêu số tùy tiện, không chút nào để ý bản thân nữa. Cùng lúc đó, phương hướng mà Lang Kiếm lùi về sau cũng có ba gã cao thủ đứng chặn hắn, người người sắc mặt đều bi phẫn, quyết tâm hạ sát thủ. Ngọc Mãn Lâu phi thân lên bầu trời cũng có vẻ mặt bi thương, trường lực vô thiên cái địa rầm rầm hạ xuống, không hề nương tay. Hai bên trái phải cũng có vài cao thủ lớp lớp ra chiều vậy. Lang Kiếm hít một tiếng sáo dài, kiếm mang nổi lên bao phủ cả người, tựa như một tầng thanh sắc bảo tháp xây lên bên quanh hắn, càng lúc càng cao. Lánh điện hàn quang tê tê bắn ra ngoài, thanh quang bảo tháp trong nháy mắt lên tới tầng cao nhất, đột nhiên giống như nổ mạnh, quang diễm tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi quang điểm vừa bắn ra bốn phía, đột nhiên có một đạo kiếm quang cuồn cuộn giống như thần long đột phá bắn lên trời cao. Ở dưới tình huống này, Lang Kiếm lại có thể hung hãn sử ra nhân kiếm hợp nhất. Đây là một kích mạnh nhất mà Lang Kiếm có khả năng phát ra, cũng là một kích cuối cùng mà Lang Kiếm để dành đã lâu, càng có thể nói là một chiêu cuối cùng trong kiếp này của Lang Kiếm vậy. Cẩn thận! Ngọc Mãn Lâu trong nháy mắt đã phán đoán ra đây là chiêu pháp gì. Hắn thân là nhất đại tông sư võ học, há có thể không biết nhân kiếm hợp nhất này sắc bén cỡ nào hay sao? Một tiếng hô to vận lên nội lực toàn thân, toàn lực ép xuống. Hắn có khả năng làm chính là lợi dụng tiên thiên nội lực của mình vượt xa Lang Kiếm mà đem một chiêu này đánh tan. Bằng không làm cho Lang Kiếm thi triển xong một chiêu này, mình tuy rằng không có việc gì, nhưng những người khác thì khó mà nói trước. Lại có thể là Lang Kiếm. Lang Thiên bay lên trên đại thụ, mắt vừa nhìn dò xét liền lập tức hô lên, đồng thời trong lòng vô cùng căng thẳng. Thời khắc Lang Thiên vừa đến, vừa vặn là thời khắc mà Lang Kiếm bùng nổ tả xung hữu đột. Là người của ngươi? Lễ Tuyết nhẹ nhàng rơi vào phía sau hắn, thấy Lang Thiên muốn lập tức phi thân cứu người không khỏi ngăn chặn lại, gấp giọng nói: xem rõ hơn nữa rồi giải quyết cũng không muộn. Đây là nội viện Ngọc gia, không chỉ người đông thế mạnh, càng là cao thủ nhiều như mây. Trên có gia chủ Ngọc Mãn Lâu kia tọa trấn, võ công người này chỉ sợ ở trên ngươi và ta. Cho dù thêm một người như ngươi có thể có tác dụng hay sao? Chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Muốn cứu người, đầu tiên không thể tự loạn đầu trận tuyến. Lang Thiên nghe vậy thì tâm thần chấn động, chăm chú nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Ngọc Mãn Lâu bên cạnh đám cháy cao rừng sững. Tuy rằng chưa hề gặp qua bao giờ, nhưng Lang Thiên liếc mắt cũng nhìn ra được người này tất là Ngọc Mãn Lâu không thể nghi ngờ. Trừ hắn ra, ở trong Minh Ngọc Thành này tin tưởng không còn có một người nào khác có được khí độ như vậy. Hắn nghe được Lê Tuyết nói rất có đạo lý, ý nghĩ lập tức rõ ràng, nhất thời quét bốn phía sắc mặt ngày càng trầm xuống. Đã có không dưới 15 tên cao thủ tiên thiên tiểu thành ở đây, huống chi còn có hơn mấy trăm tên bạch ngọc cao thủ vây rình ở bên. Đội hình bậc này, không nói chỉ một mình Lang Kiếm, cho dù có thêm Lang Thiên, cũng tuyệt đối không có lực để có thể chính diện đột phá vòng vây. Cho dù là Tống Quân Thiên Lý cam tâm tình nguyện xuất thủ tương trợ, tối đa cũng chỉ có thể nắm chắc toàn thân trở ra mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối là không cứu được Lang Kiếm. Việc này phải làm thế nào mới tốt đây? Mày kiếm của Lang Thiên chăm chú nhíu lại, phía dưới chính là Lang Kiếm. Lang Thiên quyết không cho phép huynh đệ lớn lên từ nhỏ của mình chết như vậy Ngọc gia, bất luận thế nào cũng phải cứu hắn ra. Có điều đối mặt với đội hình kinh người như vậy của Ngọc gia, cứu thế nào đây? Mình tuyệt đối không thể loạn, phải tự đánh giá cẩn thận. Một khi đi nhầm, liền có thể bị hãm hại tại đại viện Ngọc gia này. Lê Tuyết cũng nhăn lại đôi mi thanh tú lẩm bẩm nói: giờ khắc này nếu muốn cứu người, chi bằng có kế vạn toàn. Nếu là có xây thừng 10 trượng như vậy, may ra có thể. Những giờ khắc này đi đâu tìm dây thừng 10 trượng đây chứ? Dây thừng 10 trượng? Ánh mắt của Lăng Thiên sáng ngời, nhất thời hiểu rõ ý tứ của Lê Tuyết. Dây thừng 10 trượng? Chớ nói tới 10 trượng, dù hơn 10 trượng cũng có. Nói rồi duỗi tay đem đai lưng bó quanh eo của mình cởi ra. Lê Tuyết một nắm tiếp nhận, chạm tay vào cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trong mềm có cứng, cực kỳ mềm dẻo, không khỏi sáng mắt lên. Đúng là thiên ti. Lăng Thiên cười, không sai, chính là vật ấy. Những thứ này liệu đã đủ chưa? Được rồi, như vậy đã đủ rồi, quá được rồi. Lông mày của Lê Tuyết hiện lên ý mừng, tay thuần thục liền đem đai lưng của Lăng Thiên mở ra, một mặt ngậm tại trong miệng, hai tay không ngừng làm động tác, nhanh đến mức có thể xuất hiện vô số tàn ảnh. Đột nhiên ngẩng đầu, còn có một chuyện, thiên tầm ti tuy đủ dài nhưng không thể ném ra, ngươi hiện thân đi ra cứu người, sau đó ta tiếp ứng người. Chỉ là làm sao mới có thể tung xa như vậy? Nếu là dồn hết nội lực vào, thế tất tiếng gió thổi lớn, sợ rằng giữa đường liền bị người ta ngăn cản thôi. Lăng Thiên nghiêng đầu hơi trầm ngâm, liền tay vào với ngực lấy ra hai khối ngọc bội, hai khối cũng giống nhau như đúc. Lăng Thiên kiểm tra qua, liền ra một khối vào tay Lê Tuyết, ánh mắt lộ ra tiêu ý giả hoạt. Người đem sợi tơ xuyên ở trong lỗ thùng ngọc bội, đến lúc đó liền mở lực ném, lấy nội lực của ngươi, có vật ấy phụ trợ tin tưởng rằng không khó chứ. Lê Tuyết thưởng thức khối ngọc bội kia, chỉ cảm thấy trong lạnh có ấm, lại có thể là một khối ôn ngọc phi thường hiếm thấy, không khỏi nói. Tùy tiện tìm khối mái ngói là được rồi, hà tất phải lãng phí chân phẩm bậc này. Lăng Thiên cười hắc rồi nói, ngọc ấy cũng là căn cứ chính xác chứng minh thân phận của ta, tất nhiên sẽ có tác dụng không tưởng được. Thông minh như ngươi mà không rõ hay sao? Chứng minh thân phận của ngươi? Lê Tuyết tỉ mỉ nhìn lại, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ cười nói, thì ra là như vậy. Ngươi thật là, đến lúc này mà ngươi còn có tâm tư đi tính toán người khác như vậy. Lăng Thiên đắc ý cười, đang muốn nói lại nghe được phía dưới có một tiếng giống to. Nhị đệ, chính là một khắc lăng kiếm đem vị phó các chủ của Hướng Tiêu Các kia phân thây. Mắt thấy cường địch tám phương đồng thời công hướng lăng kiếm, Lăng Thiên không kịp hướng Lê Tuyết bày ra cái gì cả, thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, mượn thế từ trên cao xuống. Một cái nhảy lên này lại đi ra khoảng cách gần 10 trượng. Hầu như hắn vừa dậm chân ở bên cạnh một cái, thân thể đã xuất hiện trong đại viện của Ngọc Gia. Tốc độ rất nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói lăng kiếm như là quỷ, thì Lăng Thiên tuyệt đối còn hơn cả quỷ vậy. Trường kiếm của lăng kiếm lúc này trong một cái nháy mắt cùng 7-8 loại binh khí xung quanh giao nhau một cái. Trong trời vang lên những đốm sáng. Ngọc Mãn Lâu đá lăng không tới đỉnh đầu của lăng kiếm, tựa như chim bưng giữa trời cao, lấy thế như sư tử vồ thọ, giống như Thái Sơn áp đỉnh lăng không xuống. Người chưa đến thì trường phong đã ép tới khiến lăng kiếm ở phía dưới cảm thấy vô cùng khó thở vậy. Lăng kiếm rốt cuộc không nhịn được, phun ra một ngụm huyết diễm. Trước sau cùng 7-8 gã cao thủ nội lực không thua mình, đem hết toàn lực liều mạng. Hắn sớm là nỏ mạnh đã hết đà, lại bị nội thương không nhẹ, nhưng mắt thấy áp lực cường đại đè xuống, từ nơi phát ra là gia chủ Ngọc Mãn Lâu, cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lăng kiếm thấy cơ hội của mình hôm nay có thể toàn thân trở ra đã cực kỳ nhỏ bé, sớm đã bình tĩnh liều mạng bù vốn, muốn liều mạng với tận hai người để có lời. Có điều là trước khi mình chết có thể cho gia chủ Ngọc ra một cái giáo huấn trọn đời khó quên, hoặc là có thể cùng tay kéo hắn bước xuống suối vàng, vậy cũng là một chuyện phi thường có lợi. Tất nhiên có thể vì công tử tranh thủ được càng nhiều thời gian cùng viện trợ hơn. Nghĩ đến đây, ý muốn đột phá vòng vây của lăng kiếm đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng ý liều chết trong nháy mắt dâng đến cực điểm, toàn thân đột nhiên bỏ ngỏ, không chút nào để ý đến binh khí từ bốn phương tám hướng công tới. Một đôi mắt như hàn băng bốc lên sát khí lẫm liệt, nhìn chăm chăm vào Ngọc Mãn Lâu đã bay đến đỉnh đầu của mình. Ánh mắt kia không sợ không giận, không buồn không vui, băng hàn thấu xương, lãnh tính nghiêm nghị, tựa hồ như là một con chim mưng ăn xác chết trên sa mạc, nhìn thẳng tập trung vào con mồi vậy. Mũi trường kiếm của lăng kiếm chợt phát ra thanh âm rung động tê tê, thân kiếm mà dưới sự chiếu rọi của tia lửa xung quanh lưu quang tràn đầy, chiết xạ ra quang huy rực rỡ, tựa hồ giống như một con rắn đuôi chuông cực độc phát hiện ra con mồi lại bị hạn chế hành động, đang ở thân kiếm của thanh trường kiếm này nôn nóng bất an du động qua lại. Ngọc Mãn Lâu vừa nhìn được con ngươi tràn ngập khí tức tử vong ở đối diện, liền biết hắn có cái chủ ý gì, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai nhìn trước mắt, hoặc nói là lâu chủ đệ nhất lâu, nội ngoại khinh công đều đạt đến cảnh giới thượng thừa, cao thủ Ngọc gia tuy nhiều, có thể đạt tới cảnh giới này cũng không tới 20 người, nhưng dù vậy Ngọc Mãn Lâu cũng tuyệt đối nắm chắc lòng tin có thể bắt được người này, bởi vì Ngọc Mãn Lâu dù sao cũng không phải là cao thủ tầm thường. Chênh lệch của lăng kiếm so với hắn hiện nay khó có thể lấy đạo lý mà đếm hết, cho dù có đồng quy vu tận há có thể dễ dàng hay sao. Minh Ngọc thần công của Ngọc Gia trong nháy mắt được Ngọc Mãn Lâu nâng tới tầng cao nhất. Giờ khắc này ở trên khuôn mặt như quan ngọc của hắn lại tản mát ra loại ánh sáng mơ hồ như bảo vật, mang theo tiếng sấm từ 9 tầng mây oanh kích xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, Ngọc Mãn Lâu đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, một cái cảm giác nguy cơ nồng đậm dâng lên. Phía sau đột nhiên có cường địch khác đột kích, trình độ nguy hiểm thậm chí còn trên cả lâu chủ đệ nhất lâu đang ở trước mắt vậy. Rốt cuộc người đến là ai? Đao kiếm của những cao thủ vây quanh lăng kiếm đều xuất hiện, toàn lực hướng lăng kiếm mà đâm tới. Lăng kiếm cắn chặt môi, đột nhiên dẫn kiếm phóng lên cao. Một kiếm này không có chút lưu thủ, công lực cả đời cố hết sức hóa thành một kiếm vậy, bay đâm tới Ngọc Mãn Lâu. Theo sự nâng lên của thân thể lăng kiếm, các loại binh khí vừa đâm vào thân thể thì thuận thế vẽ hoa, huyết diễm bắn nhanh ra. Tại giờ khắc này, toàn thân trên dưới của lăng kiếm thụ thương không ít hơn 7-8 vết, trong nháy mắt biến thành một người máu. Nhưng mà nhiều năm qua, có kinh nghiệm từ vô số lần cận kề cái chết dãy giụa bỏ lên, thân thể của lăng kiếm hầu như có loại phản ứng như bản năng vậy. 7-8 đạo vết thương này lại có thể không có một chỗ chí mạng, thậm chí cũng không bị thương nặng. Chỉ là cho dù vết thương da thịt nhưng thương thế như vậy, nếu rơi vào trên những người khác thì từ lâu đã mất đi năng lực hành động. Nhưng lăng kiếm chém lên không một kiếm lại có thể vẫn hùng hồn như vậy, uy lực không giảm chút nào, giống như vết thương sâu có thể thấy được xương kia chỉ là vẽ ở trên người mà thôi. Nếu như cái khăn đen che mặt của lăng kiếm rơi xuống, như vậy mọi người đều có thể phát hiện ra. Lăng kiếm bị trọng thương như vậy, biểu tình trên mặt có thể vẫn lạnh nhạt thở ơ. Trong giữa không trung, một thân hắc bào rộng thùng thình đón gió mà triển, rồi phát ra nửa điểm thanh âm mang theo áp lực trầm trọng như núi ầm ầm đè xuống. Tình cảnh này tựa như một người rơi vào trong ác mộng, rõ ràng thấy một người cầm kiếm muốn giết mình lại không phát ra một chút thanh âm. Cái loại áp lực cực độ này đủ để khiến cho kẻ khác điên rồ vậy. Ngay trong lúc áp lực cực độ này, Lăng Thiên từ trên trời giáng xuống. Vân Ngụy cứu Triệu. Lăng Thiên một đôi nhục trưởng dường như sóng biển dâng trào, mang theo kinh khí rộng lớn mênh mông như trường giang đánh tới Ngọc Mãn Lâu. Lúc này đã có không ít người phát hiện ra uy nhân thần bí đến. Ngọc Mãn Lâu lại có thể lâm vào trong khốn cảnh cực đại trước sau để bị oanh kích như vậy. Hắn lại cảm phát hiện ra uy hiếp đến từ bầu trời so với sự liều mạng của vị lâu chủ đệ nhất lâu trước mặt lại còn có thể đáng sợ hơn nhiều. Nếu như Ngọc Mãn Lâu bảo trì thế đánh xuống vốn có, tất nhiên có thể đem lăng kiếm đánh chết dưới trường, nhưng công kích đến từ trên lại ắt tạo thành thương thế cực lớn cho mình, thậm chí đủ để gây nguy hiểm cho tính mạng. Tâm niệm thay đổi rất nhanh, Ngọc Mãn Lâu trong nháy mắt làm ra lựa chọn, thân thể vốn như thiểm điện xa xuống dưới công kích lại có thể xoát một cái từ trên lăng kiếm tà tà bay đi ra ngoài, tà trường hướng khoảng không bổ tới, đánh ra một đạo phách không trường hùng hồn, hai chân tại trong một thoáng này liên tiếp đá ra, tiếp đón lưỡi kiếm từ dưới đâm lên của lăng kiếm vậy. Rầm rầm vài tiếng động vang lên, cả người Ngọc Mãn Lâu chấn động, thoáng văng ra xa ngoài 3 trượng. Con mắt nhìn bóng đen tại giữa không trung kia, ánh mắt lóe ra bất định, ẩn giấu tại trong chỗ sâu đáy mắt của Ngọc Mãn Lâu tất cả đều là lửa giận điên cuồng cùng với kiều hận sâu sắc. Ngay cả hai bàn tay đã run rẩy. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến cho vị gia chủ thiên hạ đệ nhất võ học thế gia một đời lại có phản ứng thất thường như vậy? Đơn giản tại trong một kích này của đối phương, Ngọc Mãn Lâu mơ hồ cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Lăng Thiên ở trong trường này của Ngọc Mãn Lâu, lực phản chấn mạnh mẽ kia chấn cho hắn hầu như phải lăng không bổ nhào một cái, nội phủ quay cuồng một trận. Đây là lần thứ hai Lăng Thiên xuất đạo đến nay bị người lấy trưởng lực bức rút lui. Tống Quân Thiên Lý là một người đỉnh phong đương đại, bài bày hắn không phải là chuyện tình gì mất mặt, nhưng mà lần này chính là một cái gần như đánh lén kia. Ngọc Mãn Lâu còn phải ứng phó Lăng Kiếm ở chính diện, lấy mạng đổi mạng, cuối cùng kết quả so đấu mình lại không chiếm được thượng phong, tuy rằng có dùng hết sức. Thế nhưng thực lực của Ngọc Mãn Lâu quả thực ở trên mình vậy. Chỉ là số phận hẳn phải chết của Lăng Kiếm đã thay đổi. Lăng Kiếm cứng rắn cùng liên hoàn cước xuất quỷ nhập thần của Ngọc Mãn Lâu liều mạng vải đạo, bản thân hắn vốn bị trọng thương. Tại đây dưới cước pháp có lực đạo trầm trọng của Ngọc Mãn Lâu, mỗi lần va chạm một cái, trong miệng mũi lại có huyết diễm tùy theo mà phun ra ngoài. Đợi cho Ngọc Mãn Lâu bay qua đỉnh đầu của hắn, thân thể của Lăng Kiếm hầu như đã mất đi phần khí lực cuối cùng, liền muốn mềm nhũn mà rơi xuống vậy. Lúc này Lăng Kiếm rốt cuộc rõ ràng sự cách biệt của mình cùng Ngọc Mãn Lâu. Cho dù mình tại trạng thái đỉnh phong, dù là lấy ám sát ở sở trường nhất của mình mà ám toán, cũng tuyệt đối không cách nào đem được gia chủ Ngọc gia vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn vừa rồi biến chiêu, phòng trường mình đã chính thức bước lên đường đến suối vàng vậy. Nhưng mà trạng thái bây giờ của Lăng Kiếm cũng đến mức dầu hết đèn tắt. Trước tiên trên người bị 7-8 chỗ thương, lại phải đón đỡ vô số công kích của Ngọc Mãn Lâu, có thể nói trong ngoài đều không ổn, tính mệnh thật giống như ngọn nến trước gió, tùy thời có thể tắt vậy. Nhưng tại giờ khắc này, Lăng Kiếm lần thứ hai giơ lên con mắt hết sức vô thần, ngoài ý muốn phát hiện ra con mắt lấp lóe tinh quang, lộ ra ngoài hắc bào của hắc y nhân giữa không trung kia là một thứ gì đó rất đối quen thuộc và thân thiết. Lúc đó thì Lăng Kiếm đột nhiên tràn ngập hạnh phúc cực lớn, rốt cuộc lại gặp công tử, hóa ra chính là công tử đến cứu Lăng Kiếm ta. Thân thể tưởng như mềm nhũn ngã giữa không trung của Lăng Kiếm, tự hồ lại nỗ lực vô cùng, lại có thể cứng rắn một cái thay đổi tư thế. Huyền Thiết Kiếm trong tay chợt lóe lên quang hoa, lần thứ hai vẽ ra một đạo quang mạc, len kèn gõ lên các loại binh khí từ phía dưới đánh lên người, thân thể nương theo phản lực một cái, hướng giữa không trung ném lên cao. Đơn giản là trong tay của Lăng Kiếm đột nhiên vang lên một thanh âm nho nhỏ gấp gáp mà quen thuộc. Hướng về phía trước, nhảy đi. Dùng xong sức mạnh cuối cùng một khắc, người Lăng Kiếm vừa nhảy lên liền đã lâm vào trong hôn mê. Nhưng tại một khắc lâm vào hôn mê, hắn lại cảm thấy cực kỳ an toàn vậy. Hắn biết vô luận thế nào, công tử của mình tuyệt đối sẽ không làm thân thể của chính mình ngã trở lại đây. Thân thể của Lăng Thiên thoáng hạ xuống, chuẩn xác tiếp được thân thể nhảy lên của Lăng Kiếm, tay phải tìm tòi. Trường kiếm nắm chặt trong tay Lăng Kiếm đã tới tay của hắn. Ngọc Mãn Lâu hét lớn: "Vây công, bắn cung, gói ám thanh tử, toàn lực chặn giết, không được để cho người chạy." Theo tiếng hét lớn, Ngọc Mãn Lâu hiểu rõ thực lực người mới tới tuyệt đối phải trên hắc y nhân kia. Cho dù kém mình một chút, cũng kém tương đối có hạn, liền dẫn đầu vọt tới. Cao thủ của Ngọc Gia cũng tùy theo mà vây lên. Nếu là để cho bọn họ hoàn thành vòng vây lần thứ hai, sợ rằng không chỉ có Lăng Kiếm, ngay cả Lăng Thiên bọn họ cũng có đủ năng lực lưu tại chỗ này. Thân thể của Lăng Thiên nhảy lên một cái giữa không trung, tuy rằng ôm một người, lại tự như hành động không có bị nửa điểm ảnh hưởng, một kiếm chém xuống. Tại sự thôi động nội lực của hắn, trên mũi kiếm thình lình xuất hiện một đạo kiếm mang dài nửa thước. Các chủ vô hồi các Ngọc Thành Sơn của Ngọc Gia bốn lao về phía trước, hoảng sợ đến cực độ, liều mạng lùi về sau, đồng thời trường kiếm tuột khỏi tay, bay đâm về hướng của Lăng Thiên. Hắn biết nếu làm cho kiếm quang của đối phương bắn trúng mình, như vậy mặc kệ phe mình có bao nhiêu cao thủ, đều không cứu được cái mạng nhỏ của mình vậy. Phải thừa nhận rằng ứng biến của hắn tương đối chính xác. Trong mắt của Lăng Thiên lại lòe ra một mảnh ý trào phúng, kiếm mang phun ra hút vào trên trường kiếm kia đột nhiên biến mất. Một kiếm chém lên trường kiếm bay tới, đang một cái xuất hiện một tiếng vang lanh lảnh cực kỳ rõ ràng. Ngọc Mãn Lâu giận dữ ngăn cản hắn, hắn đang muốn mượn lực bỏ chạy, thế nhưng đáng tiếc mọi việc đã chậm. Lăng Thiên ôm Lăng Kiếm, dựa vào lực phản chấn của một kích vừa rồi, thân thể nhào lên cao một cái, vọt tới không trung, đạt tới độ cao 4 trượng. Vị trí này cách tường vây của Ngọc Gia đã không còn tới 3 trượng vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo quang hoa lóe sáng đột nhiên từ trên một gốc cây đại thụ ngút trời ở ngoài tường vây của Ngọc Gia bắn đi. Thế như sét đánh, hào quang lóe ra, trong chớp mắt đã tới bên người Lăng Thiên, lại có thể giống như có linh tính vòng quanh Lăng Thiên mà bay một vòng vậy. Ngọc Mãn Lâu giận dữ, biết đây là phương cách chạy thoát của đối phương, không cố kêu gào nữa. Đệ tụ nội lực toàn thân, cố sức đạp một cái phi thần lên, như sao băng hướng về hai người Lăng Thiên giữa không trung đánh tới. Cùng lúc đó, đám thiết tiễn phi đao của hộ vệ Ngọc Gia cũng từ 4 phương 8 hướng mà bay tới như trăm sông đổ ra biển. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là Lăng Thiên. Thế lên không của Lăng Thiên đã tới cuối cùng, nhưng phía Lê Tuyết bên kia mới bắt đầu phát lực, còn chưa kịp kéo thân thể của Lăng Thiên. Chính là một cái chớp mắt lực cũ đã hết, lực mới tái sinh. Ngọc Mãn Lâu thân thế cực nhanh, lựa chọn thời cơ đúng lúc. Hắn đã tới trước người Lăng Thiên, tả hữu song trưởng mang theo như là sấm vàng chớp giật, hung hăng mà đánh tới. Lăng Thiên khua trường kiếm một vòng, kinh lực phát ra một đạo quang hoa, kiếm quang khắp bầu trời bảo vệ thân thể, hướng Ngọc Mãn Lâu ở trước đâm ra 3 kiếm. Ám khí đầy trời dưới sự phản kích của nội lực trong kiếm quang của Lăng Thiên đều hướng lên 4 phía tản mát ra, nhất thời vang lên một hồi kêu thảm thiết. Ngọc Mãn Lâu không từ chối chút nào cùng Lăng Thiên đối chiến 3 chiêu, thân thể không lùi mà tiến tới, xoay tròn hóa giải lực của Lăng Thiên, trái lại tiến gần lên một chút. Hắn biết mình chỉ cần thoáng buông lỏng, hai người kia đêm nay cũng đừng mơ tưởng giữ lại được. Nhưng vào lúc này, thân thể của Lăng Thiên vốn đã hết lực phải trầm xuống, đột nhiên quỷ dị nổi về phía sau. Nhưng theo thế lùi sau, đạo quang hoa quấn trên người của hắn đột nhiên lại từ trên người hắn rớt xuống. Thân thể Ngọc Mãn Lâu ở giữa không trung mạnh mẽ xoay một cái, xoát đuổi theo, duỗi ra đơn trường, liền đem đạo quang hoa kia chộp vào trong tay, chỉ cảm giác cảm thấy chạm vào mềm ấm, lại có thể là một khối ôn ngọc thượng giai. Thân thể của Lăng Thiên vốn sau khi lùi lại đột nhiên tới gần, một kiếm chém vào khoảng không ở giữa hai người trong lúc này. Ngọc Mãn Lâu chỉ cảm thấy trong tay không còn lực kéo gì cả, hiển nhiên Lăng Kiếm đã dùng một kiếm mà chặt đứt dây. Khoảng cách giữa hai người nhất thời giật lại. Ngọc Mãn Lâu thế đi đã hết, trong lòng thở dài một tiếng, vừa muốn cuốn thân thể rơi xuống đất, lại cảm thấy trước mặt kình phong vù vù. Lăng Thiên một trường hướng về bên phải Ngọc Mãn Lâu đánh tới, hiển nhiên uy lực cực lớn. Ngọc Mãn Lâu cười lại một tiếng, giơ trường tiếp đón. Lúc này phát hiện mình đang cầm ngọc bội, tâm niệm khẽ động, ngọc bội tuột tay mà bay ra, hướng Lăng Thiên ném tới. Thế tới cực kỳ nhanh, mang theo tiếng gió vù vù vậy. Nếu là Lăng Thiên đón đỡ, liền giống như là cùng Ngọc Mãn Lâu liều mạng một trường. Huống hồ Ngọc Mãn Lâu tại trên một lực ném này còn bỏ thêm một cỗ lực đạo quay về khác. Nếu là đánh hụt, hắn có nắm chắc ngọc bội tự động quay về đến bên trong tay mình. Theo ngọc bội phát ra, hiếu trường của Ngọc Mãn Lâu lần thứ hai mới bổ ra vậy. Nhưng vào giờ khắc này, Ngọc Mãn Lâu đột nhiên thấy được ánh mắt của đối phương, không khỏi dùng mình. Trong ánh mắt của đối phương lại có thể lộ ra một tia đắc ý. Vì sao? Vì sao hắn lại có thể đắc ý như vậy? Chẳng lẽ đối phương đang có quỷ kế gì chăng? Khi Ngọc Mãn Lâu trong bụng đầy khả nghi, Lăng Thiên đối với một trường của Ngọc Mãn Lâu kích tới lại có thể không né tránh chút nào. Nhưng người lấy thân thể đón đỡ một trường này kêu lên một tiếng đau đớn, hóa trường thành chỉ, một ngón tay bắn ra, kình phong bén nhọn lướt qua, khối ngọc bội trong suốt này nhất thời nứt ra thành 7-8 mảnh, vàng ra tứ tán. Ngọc Mãn Lâu nhất thời hiểu ra, hóa ra mục tiêu của đối phương lại có thể hủy diệt một khối ngọc bội này. Chẳng lẽ ngọc bội lại có huyền cơ gì khác hay sao? Ngọc Mãn Lâu đột nhiên nhớ tới cái gì đó thì sắc mặt đại biến. Lăng Thiên không nói một lời, đang muốn theo lực của Lê Tuyết từ Thiên Tầm Ti quấn lại bên hông mình mà rời khỏi. Đột nhiên phát hiện tại chỗ ngọc bội nổ ra có một điểm đen nho nhỏ hướng về mình phụt tới, tâm niệm khẽ động, một nắm liền chụp trong tay. Đúng lúc này Lăng Thiên chỉ cảm thấy bên hông chặt căng, ngay sau đó cả người tựa như cưới mây đạp gió mà bay ra ngoài. Ngọc Mãn Lâu tuy rằng nội lực tinh thâm nhưng cũng không thể tại giữa không trung ngừng lại, một ngụm chân khí đã dùng hết, thân thể và rơi xuống dưới. Phía dưới vài đại quỳnh phong xen lẫn cùng trường đao mâu kiếm đều hướng trên người của Lăng Thiên đánh tới. 11 tên đại đầu lĩnh của Ngọc Gia cũng hầu như đồng thời xuất thủ vậy. Đường đường vài tiếng vang lên, Lăng Thiên huy kiếm đón đỡ chỉ là thời gian 2-3 giây. Thân thể ở dưới sự kéo toàn lực của Lê Tuyết đã ra khỏi đại viện của Ngọc Gia, rơi vào trên đại thụ. Một tiếng huýt sáo, hai người đồng thời phóng người lên. Khi đám người Ngọc Gia đều bay lên đầu tường vây, hai người lên xuống mấy cái đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm vậy. Ngọc Gia toàn lực chặn lại, ở trong đại viện của Ngọc Gia lại có thể để cho địch ung dung mà đi như thế sao? Ngọc Mãn Lâu sắc mặt xanh đen, đem các mảnh vỡ của ngọc bội hợp lại tìm hiểu cho ta, ngay cả một chút mảnh nhỏ cũng không được bỏ qua. Trước hừng đông, ta muốn có một kết quả. Vẻ mặt Ngọc Mãn Lâu sát khí tuyên bố ra mệnh lệnh. Hắn đã nghĩ đến đối phương ở trước khi rời đi, tha rằng cứng rắn chịu một trường của mình cũng muốn đem ngọc bội kia hủy diệt, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nói không chừng trên khối ngọc bội có cái gì bí mật chưa biết chừng vậy. Sau đó tên hắc y nhân này rõ ràng đã chưa dùng hết toàn lực. Hơn nữa võ công tự hồ hẳn không ở dưới mình, tối đa cũng chỉ kém một chút mà thôi. Trong thế gian này có mấy người có thể đạt đến mức vậy? Lăng Thiên sao? Nhớ tới người này, Ngọc Mãn Lâu cười suy một tiếng. Lăng Thiên tuy rằng lợi hại nhưng hẳn còn chưa đạt đến một mức này mới đúng. Cho dù hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ công cũng khó mà đạt đến cảnh giới như vậy. Sau khi tam đệ Ngọc Mãn Thiên trở về mặt võ công của Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu đã từng tỉ mỉ hỏi qua. Theo miêu tả của Ngọc Mãn Thiên, võ công Lăng Thiên quả thực kinh người, thậm chí còn thoáng trên tam đệ của mình, nhưng cũng sẽ không vượt hơn nhiều lắm. Kết hợp với biểu hiện của Lăng Thiên mà mình thấy trên chiến trường, trong lòng Ngọc Mãn Lâu đã có kết quả. Mà lấy tuổi của Lăng Thiên tính toán, có công lực bậc này đã có thể nói là kinh hãi thế tục, đủ để cho là nhân vật thiên tài ngàn năm hiếm có, nhưng tuyệt đối còn chưa đạt đến trình độ bậc đó của hai nhân kia. Hơn nữa, nghe Ngọc Mãn Thiên miêu tả, cùng trong ấn tượng của mình, võ công Lăng Thiên hẳn là một đường cương dương, cùng hai nhân kia cũng không phải là thống nhất một cách. Như vậy hắc y nhân này rốt cuộc là người phương nào cơ chứ? Nhớ tới công pháp mà đối phương sử dụng khi giao thủ vừa rồi, loại cảm giác quen thuộc loáng thoáng trong lúc đó làm cho Ngọc Mãn Lâu không khỏi lâm vào trong trầm tư thật sâu. Vài lần đối trường, công lực của đối phương đều là phân ra thành vài lần, lần lượt triển khai trùng kích đối với mình. Loại cảm giác này như sóng của trường giang, một sóng tiếp một sóng cao hơn một sóng, không hết không dừng, càng ngày càng mãnh liệt vậy. Hơn nữa không chỉ có loại cảm giác này, khi công lực của đối phương đánh ra tự hồ một loại cảm giác mơ hồ, tự như thân thể trong nước đứng không vững. Nội lực của đối phương gần với âm nhu nhất mạch, tự hồ khăng khăng che giấu một cái gì đó mà chưa đem hết toàn lực. Ngọc Mãn Lâu hừ lại một tiếng nặng nề, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Ngươi thực sự đem Ngọc Mãn Lâu ta coi là kẻ ngu si phải không? Có điều là việc bọn họ đào tẩu lúc cuối cùng như thế nào, cho dù là quấn dây thừng tại bên hông, vậy cũng có thể nhìn ra mới đúng. Lấy thị lực của đám người mình, cho dù là ở ban đêm cũng tuyệt đối không thể không nhìn thấy, mà sẽ thường có thể thừa nhận trọng lượng của hai người có thể kéo đi như vậy hay sao? Nhưng một mực không có nửa điểm phát hiện thì vô cùng kỳ quái. Từ nay về sau sợ rằng phải đề phòng sự trả thù thảm liệt cô đệ nhất lâu. Ngọc Mãn Lâu nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài. Gia chủ, 11 vị đại đầu lĩnh xúm lại, mỗi người đều là ngượng ngùng, có cảm giác trên mặt vô cùng tối tăm vậy. Tối nay mọi người hầu như là toàn bộ lực lượng cao tầng của Ngọc Gia vây kín, không chỉ bị giết bị thương nhiều người, cuối cùng lại để cho đối phương trốn thoát như vậy. Người người đều là xấu hổ không thôi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tự hồ như bị người ta tát một cái thật mạnh lên mặt vậy. Hướng Tiêu Các các chủ Ngọc Chiêm Phong, vẻ mặt thì càng bi phẫn, trong tay ôm thi thể không trọn vẹn của nghĩa đệ, cả ánh mắt đều ngập tràn kiều hận. Luận võ công, trong các người ít nhất có 4 người đã hơn đệ nhất lâu lâu chủ, luận về số lượng lại càng xa hơn. Ngọc Mãn Lâu thở dài trầm giọng nói, tại đây dưới ưu thế tuyệt đối, vẫn để cho đối phương đào tẩu, có đúng cảm thấy trên mặt không có thể diện phải không? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ xấu hổ, không khỏi cúi đầu. Thời kỳ thái bình quá lâu, trung quy sẽ có tật. Ngọc Mãn Lâu lo lắng nói, may mà lần này không làm cho gia tộc tận diệt cũng đã không tồi, chuẩn bị tiếp tục nỗ lực đi. Mọi người sắc mặt đại biến, nhất tề quỳ xuống, xin gia chủ giáng tội. Ngọc Mãn Lâu thở dài lắc đầu nói, đứng lên đi. Ngọc Mãn Lâu thở dài lắc đầu trước khi rời đi nói, ta thất vọng. Sau đó chỉ lưu lại cho mọi người một cái bóng lưng, tuy rằng không có lưu lại được hai người kia, nhưng nhờ việc này cảnh tỉnh mọi người một chút vẫn là có lợi. Miễn cho đám gia hỏa đóng cửa tự xưng tên này, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, có loại tâm tính này sớm muộn sẽ thiệt thòi vô cùng lớn. Trải qua một lần giáo huấn này, tin tưởng rằng mọi người sẽ đều thu liễm được một ít. Đã đem đại chiến của gia tộc tới cùng thiên hạ phân tranh mà nói, tin rằng mọi người đều sẽ thu liễm được một ít. Không bao lâu sau, thanh âm của Ngọc Mãn Lâu truyền ra, lập tức bắt đầu hành động diệt sạch đã sắp xếp từ trước, lục soát toàn thành. Khi toàn bộ mảnh vỡ của ngọc bội được khép lại, lập tức đem đến thư phòng cho ta, không được quên bất cứ thứ gì. Mọi người trong lòng dùng mình, liền kêu lên đáp ứng. Thấy việc tối nay gia chủ thực sự động nộ, đã gần 10 năm chưa thấy gia chủ thất thố như vậy. Nếu là trong hành động diệt sạch này vẫn không thể làm cho gia chủ thỏa mãn, sợ rằng ngày lành của mọi người cũng thực sự ra đi rồi. Nghĩ đến nghiêm phạt của gia chủ, tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được mà dùng mình một cái. Khi mọi người còn chưa rời đi, một bảy y nhân từ bên trong phòng vội vã đi ra hành lễ nói, gia chủ đặc biệt phân phó, gia quyến của nhị các chủ tiếp nhận vào đại viện Ngọc Gia, do Ngọc Gia sẽ cung cấp nuôi dưỡng, tất cả chi phí cùng hai nhà giống nhau. Chuyện tang lễ đại các chủ cùng đại cung phụng toàn quyền xử lý, đến lúc đó gia chủ sẽ đến dự tang lễ. Tới nay về sau, nếu có người dám khinh biệt người nhà của nhị các chủ, giết không tha. Đà tạ Long Ngân gia chủ. Mọi người trong lòng vừa hối hận vừa cảm kích, gia chủ đối với chúng ta ân điển như trời cao đất rộng. Chúng ta nếu là vẫn không thể hoàn thành giao phó của gia chủ, vậy thật đúng là không bằng chết đi còn tốt hơn. Nhất là Ngọc Chiêm Phong càng cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Tin tưởng lúc này, Ngọc Mãn Lâu muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có chút do dự nào cả. Ai cũng biết, khi trở lại phòng, Ngọc Mãn Lâu đánh một trường nặng nề lên bàn, tròm râu dưới hàm không gió tự động rung rung, trong miệng gằn ra 4 chữ. Thiên phòng chỉ thủy. Nhưng đồng thời đến đây, Ngọc Mãn Lâu lại cũng không tự kiềm hãm được mà khả nghi đầy bụng. Chẳng lẽ nói, đối tượng kết minh của đệ nhất lâu kỳ thực là Thủy Gia? Võ công của hắc y nhân hiện thân sau cùng vô cùng cao minh. Nếu không phải để che giấu thân phận, chưa dùng hết toàn lực, nếu liều mạng với mình vì tất có thể chiếm được thượng phong. Hắn tuy rằng có thể che giấu võ công của bản thân, nhưng ngàn năm qua, bồn gia thu nhận sử dụng võ công của Thủy Gia đặc sắc cũng không ít. Võ công bên trong người kia rõ ràng chính là trí nhu chi mạch, cực giỏi lấy xảo tiêu lực, võ công đặc biệt như vậy, há lại có thể che giấu được hay sao?